Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, Hello, Cữu Cữu 33. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vẫn luôn tại đề phòng Tịch Mộ Thành. Nhưng là qua một thời gian thật dài, Tịch Mộ Thành liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ninh Thư hướng trong biệt thự gọi điện thoại. Hỏi người hầu Tịch Mộ Thành có không có trở về qua, nhưng đều bị cho biết Tịch Mộ Thành chưa có trở về biệt thự. Ninh Thư cúp điện thoại. Gia hỏa này đến cùng là chạy đi nơi nào? Ninh Thư dứt khoát kết thúc công tác, chuẩn bị trở về biệt thự đi xem một chút. Vừa đi vào cửa trước, Ninh Thư liền nghe được yếu ớt tiếng khóc. Ninh Thư đều cho là chính mình tiến vào nhà ma, nổi da gà trong nháy mắt liền dậy. Đi vào bên trong đi, liền thấy một cái mập cô nàng ngồi ở trên ghế salon, càng không ngừng ăn khoai tây chiên uống vào Coca-Cola, yên lặng chảy nước mắt. Ninh Thư nhíu mày, một đoạn thời gian không gặp, thời tư nam mập thật nhiều, ngũ quan chen đến cùng nhau, dày đặc xong cái cằm, trước kia tinh tế dáng, người bây giờ trở nên vụng về không thôi, thân thể động một cái, thịt trên người đều không ngừng lắc lư. Ninh Thư quả thực đều nhận không ra chính mình khuê nữ. Ninh Thư liền đứng ở nơi đó. Thời tư nam quay đầu nhìn đánh Ninh Thư. Nước mắt, ba ba ba dưới mặt đất tới. Ninh Thư rời ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Nếu là lúc trước thời tư nam, như vậy dáng vẻ đáng yêu, quả thực chính là thanh thuần động lòng người hoa bách hợp. Nhưng là hiện tại, nước mắt chảy tại màn thầu đồng dạng trên mặt, đều chảy không đến cái cằm, nước mắt chỉ làm thời tư nam gian nan đứng lên. Đông đông đông hướng Ninh Thư đi tới. Nàng mỗi đi một bước, trên người thịt thừa liền run rẩy một chút, đặc biệt là một đôi chân. Mụ mụ, thời tư nam khóc hô. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi làm sao thành như vậy? Thân thể tốt không đi? Học trường học, liền ở nhà ăn cái gì? Thời tư nam chỗ nào nghĩ đến lên đi đọc sách. Cữu cữu như vậy vừa đi liền thời gian thật dài không trở lại. Hơn nữa không hề có một chút tin tức nào. Nàng mỗi ngày trông coi điện thoại, liền nghĩ điện thoại di động kêu lên, cho dù là một cái ngắn tin cũng tốt. Cái điện thoại di động này trong chỉ có cữu cữu tên của một người. Chỉ cần điện thoại một vang, nàng liền có thể biết cữu cữu gọi điện thoại cho nàng. Nàng chờ a hãy đợi a, từ đầu đến cuối đợi không được cữu cữu gọi điện thoại cho nàng, coi như nàng đánh tới cữu cữu điện thoại cũng đường dây bận. Thời tư nam rất là đau khổ, cữu cữu có phải thật vậy hay không không cần nàng nữa. Thời tư nam không biết lý do, mỗi ngày chỉ cần vừa nghĩ tới cữu cữu, nàng liền tê tâm liệt phế đau nhức, làm sao có thể còn đi trường học. Trường học căn bản cũng không có cữu cữu trọng yếu. Nàng đều thất tình, nhân, sinh một vùng tăm tối. Về phần tại sao như vậy ăn cái gì, nàng căn bản là không khống chế được chính mình, luôn là cảm giác phi thường đói bụng. Trong miệng muốn ăn lấy đồ vật, mới cảm giác tốt hơn một chút. Thời tư nam hiện tại cũng không dám soi gương. Dạng này nàng làm như thế nào? Đối mặt cữu cữu. Thời tư nam đối với chính mình thống hận không thôi. Vì cái gì chính là không quản được miệng đâu? Tịch Mộ Thành có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Hắn đi nơi nào? Ninh Thư hướng thời tư nam hỏi. Nói chuyện đến Tịch Mộ Thành, thời tư nam khóc đến cùng càng thêm thương tâm. Nức nở, nước mắt nước mũi đều xuống tới. Chính là không nói câu nào. Ninh Thư nhìn nàng như vậy, cũng lười hỏi nàng. Thời tư nam chính là hỏi gì cũng không biết, tùy thời đều là một mặt mộng bức, chỉ cần chờ đối xử mọi người yêu thương là được rồi. Tại nam nhân cánh chim phía dưới, có thể hạnh phúc cả một đời. Thời tư nam dùng đã bị chen thành một đường con mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn. Ninh Thư, mụ mụ, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nàng như vậy căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Sẽ bị cữu cữu ghét bỏ. Ăn ít một chút, nhiều chạy bộ. Ninh Thư phi thường không có thành ý nói. Thời Tư Nam nước mắt chảy tràn nhanh hơn. Ninh Thư xoay người rời đi. Thời Tư Nam vô cùng ngạc nhiên cùng không thể tin. Mụ mụ cứ đi như thế. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đi. Mụ mụ sao có thể như vậy thờ ơ đâu. Nàng đều thống khổ như vậy. Thời Tư Nam hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp. Ninh Thư một chút cũng để ý Thời Tư Nam có nhiều đau khổ. Nàng lại nhiều đau, khổ. Ninh Thư cũng sẽ không cảm đồng thân thụ. Ninh Thư lúc này mới vừa ra biệt thự. Liền nhận được trong bệnh viện người hầu. Điện thoại. Trong điện thoại, người hầu sợ hãi lo lắng nói ra. Lão gia không thấy, ta chỉ là đi mua cơm. Lão gia đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư sắc mặt lạnh lẽo. Ba ba không thấy, ta chỉ là đi mua cái cơm. Ước chừng cái gì thời gian không gặp. Ninh Thư hỏi, liền một hồi, 10 phút tả hữu, ta đánh cơm trở về. Lão gia người đã không thấy tăm hơi, người hầu phi thường sợ hãi nói. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, vội vàng lái xe chạy tới đồn cảnh sát. Dùng thời gian nhanh nhất báo cảnh sát. Nghe được tin tức này, Ninh Thư ý niệm đầu tiên chính là, đây tuyệt đối là Tịch Mộ Thành làm chuyện. Nàng đã phong tỏa lão gia tử tình huống, liền bệnh viện đều không có đem lão gia tử tên ghi chép đến bệnh viện trong hệ thống. Vì cái gì Tịch Mộ Thành còn có thể tìm tới lão gia tử? Ninh Thư trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là tại trong video lộ chân tướng. Lão gia tử lúc ấy mặc đồng phục bệnh nhân. Đồng phục bệnh nhân thượng bệnh viện. Logo, lúc ấy video cũng liền không đến 2 phút. Nàng đều không có chú ý. Ninh Thư vỗ trán một cái. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới tại loại này chi. Tiết sơ sót, nàng nên đem lão gia tử lập tức chuyển viện. Ninh Thư lắc đầu, chính mình vẫn là có khiếm khuyết. Đầu óc không được a. Nếu như không phải có mấy phần thủ đoạn, cùng người khác liều đầu óc. Thật. Không đấu lại, lúc ấy Tịch Mộ Thành hẳn là cố ý. Cố ý ở công ty truyền bá lão gia tử chết. Rồi, nếu như lão gia tử không chết, video thời điểm, Tịch Mộ Thành cũng có thể căn cứ phòng bệnh tình huống tra ra lão gia tử ở nơi nào. Phản đang xuất hiện tại trong video lão gia tử toàn thân đều là manh mối. Có thể để cho Tịch Mộ Thành tìm lão gia tử chỗ bệnh viện. Ninh Thư đến đồn cảnh sát. Nói ba của mình bị bắt cóc, ngay tại trong bệnh, viện bị người bắt cóc, nhưng là lão gia tử mất tích phải quá đột ngột. Ninh Thư là một chút không có manh mối, coi như hiện tại báo cảnh sát, bọn cướp không có tới điện thoại. Cảnh sát cũng không có cách nào bày ra hành động. Nếu như Tịch Mộ Thành thật bắt cóc lão gia tử, chỉ sợ không phải trống trơn ví tiền, khả năng sẽ còn muốn lão gia tử mạng. Dù sao Tịch Mộ Thành là như vậy cừu hận thời gian. Ninh Thư trở lại bệnh viện. Người hầu một mặt sợ hãi ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Ninh Thư vội vàng nói xin lỗi. Tiểu thư, ta thật chỉ là đi mua cơm. Trở về người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư cau mày. Không phải y tá đưa bữa ăn tới sao? Lão gia nói cuối cùng ăn những cái kia chán ngấy. Làm ta đi xem một chút còn. Có hay không cái khác đồ ăn? Người hầu lập tức nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua người hầu. Quay đầu nhìn về phía trải. Trải chăn đáp. Đơn có chút lộn xộn. Nói rõ lão gia tử bị làm trước khi đi dãy giụa qua. Ninh Thư vội vàng điều ra bệnh viện màn hình camera. Trong tấm hình là người hầu cầm giữ ấm thùng ra phòng bệnh. Cũng không lâu. Lắm. Một người mặc đồng phục y tá người hướng phòng bệnh đi đến. Hắn mang theo khẩu trang, tóc có chút dài, tóc mái cơ hồ che khuất con mắt, căn bản là nhìn không thấy người này khuôn mặt. Người này vóc người trung đẳng, mặc y tá trang phục. Ninh Thư vẫn cảm thấy hắn là nam nhân, dù sao luôn có một cỗ nói không nên lời khó chịu. Bất quá này hẳn không phải là Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành thân hình cao lớn, tráng kiện. Cỡ lớn nhất đồng phục y tá hắn cũng nhét không đi xuống. Hết chương.